Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đất để những người này tiếp tục phát triển. Nghe nói thủ lĩnh Lý Thập Nhất của bọn hắn đã chết vì bệnh. Đấu chiến thắng Phật sau lưng hắn được truyền lại cho một bé gái. Hải Đông Thanh có ba Phật, trong đó người phụ trách hậu cần không có người kế thừa. Phật Di Lặc thần bí nhất đã không còn thấy đâu. Đoán chừng hắn cũng không còn trên đời này nữa. Gương mặt của lão cảnh sát tràn đầy thổn thức, nền kinh tế càng ngày càng phát triển sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Đương nhiên, bao gồm cả mô hình giang hồ. Những người này dù hung hãn đến đâu, kết cục cuối cùng cũng chỉ là biến mất trong hư không. Những lời lão cảnh sát nói sau này đã bị Phương Vĩ quên lãng theo thời gian. Những ký ức của hắn về Hải Đông Thanh là ở mấy năm sau. Khi đó Phương Vĩ đã trở thành đội trưởng phụ trách tội phạm ở thành phố D nhờ vào thành tích xuất sắc của mình và sự đánh giá cao của bố vợ. Có thể nói khi hắn tự hào về thành công của mình nhất, một vụ giết người không chút kiêng kỵ ở thành phố D đã khiến cho ba chữ Hải Đông Thanh một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Phương Vĩ. Tính chất cực kỳ tàn bạo của vụ án không phải là lý do khiến Lục Phiến Môn nhất định phải phá, mà ảnh hưởng cực kỳ xấu của nó mới là nguyên nhân chân chính khiến Phương Vĩ muốn trực diện với Hải Đông Thanh. Nhất định phải đưa ra lời giải thích với người dân thành phố D, môi trường kinh doanh phải được duy trì và sự an toàn của các nhà đầu tư phải được đảm bảo. Đây chính là lời nói của Châu Bình, ông chủ lớn nhất thành phố Dê, khi nói, cơ thể của ông chủ Trâu vẫn còn run rẩy. Tức giận à? Trong lòng Phương Vĩ không cho rằng như vậy, hắn càng có khuynh hướng cho rằng vị lão đại này của mình bị hù. Thật ra cũng không trách tại sao ông chủ Trâu lại bị dọa thành như vậy. Dù sao, ngay cả Phương Vĩ cũng không ngờ có người hung hãn như thế. Vừa mới một giờ trước, một thương nhân Hồng Kông đã bị một khẩu súng lục chĩa vào đầu, bóp cò cách ông chủ Trâu chưa đầy 10 mét. Bắn liên tiếp ba phát. Nghe nói người này đã bán thuốc giả kiếm không ít tiền, hại chết không biết bao nhiêu người ở cảng thành. Hiện tại hắn đã bị bắn thành một bức tranh đầy màu sắc dưới bầu trời đầy sao tuyệt đẹp của thành phố Dê, tới lui như gió. Một bữa tiệc đầu tư tốt đẹp lại biến thành một bữa tối kinh hồn. Các thương nhân khác sợ vỡ mật. Tất cả các hạng mục đã bàn xong đều bị ngưng lại. Mặc dù không cách nào xác định được là ai, nhưng suy đoán trong đầu Phương Vĩ là ba chữ mà lão cảnh sát đã nói. Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh nổi tiếng tàn nhẫn, hung hãn và liều mạng. Về sau thế nào? Chuyện này là do Hải Đông Thanh làm sao? Động cơ của bọn hắn là gì? Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của ca sĩ phát ra từ radio trên xe. Nhậm Luân liên tiếp đặt câu hỏi, gần như không kịp chờ đợi muốn biết đoạn cuối. Ánh mắt của những hậu bối khác cũng trở nên nôn nóng. Trong lòng không ít người cho rằng đây mới là thời gian mà cảnh sát hình sự nên trải qua. Có vẻ như chỉ cần ngươi còn trẻ, dù ngươi làm nghề gì, có ước mơ trở thành chuyên gia là điều khó tránh khỏi. Về sau. Phương Vĩ mỉm cười, đốt một điếu thuốc. Thật ra, ông chủ bị bắn chết là một tên lừa gạt. Hắn lấy một lô sản phẩm chăm sóc sức khỏe của nước ngoài đã hết hạn sử dụng hoặc vẫn đang trong quá trình sử dụng lâm sàng, thay đổi bao bì rồi đến Hải Châu, hại chết nhiều người nghèo. Ba mẹ của một ông chủ ngành xây dựng bị loại thuốc như vậy hại, không thể cứu được. Ông chủ đó là một người rất có hiếu, quyết định nhờ người tìm Hải Đông Thanh, bỏ ra 200.000 nhân dân tệ để lấy mạng tên lừa đảo đó. Phương Vĩ trả lời. Hải Đông Thanh quá càn rỡ rồi, dám ra tay trong một bữa tiệc đông người. Nếu thay đổi địa điểm sẽ không gây ra phiền toái lớn như vậy. Làm cảnh sát lâu năm, góc độ phân tích sự việc tự nhiên khác biệt. Nhậm Luân gãi đầu một cái. Nói ra quan điểm của mình, vì với phương pháp làm việc này, khó trách hiện tại Hải Đông Thanh đã biến mất, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thật ra, lúc ấy ta cũng rất ngạc nhiên về điều này, bởi vì theo lịch sử quá khứ của Hải Đông Thanh, tuy bọn hắn tàn nhẫn nhưng cũng không phải vô lương tâm, không quan tâm đến tình thế như vậy. Phương Vĩ nở nụ cười rất phức tạp, thật lâu sau, ta mới biết tại sao Hải Đông Thanh lại chọn ra tay trong bữa tiệc tối đầu tư. Bởi vì ngày đó là thất đầu của cha mẹ ông chủ kia. Vị đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh đã nói, giết loại người này nhận 200.000 là quy củ, nhưng chết trong ngày thất đầu là ân tình. Đám thanh niên trong xe đều có biểu cảm kỳ quái, bọn hắn đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng không ngờ lại như vậy. Chương 2334. Nhiếp Thụ Diệp về tặc chính là tặc. Phương Vĩ hiểu rất rõ suy nghĩ của cấp dưới. Hắn nghiêm túc cảnh cáo, luật pháp luôn phải cao hơn tình. Đừng có ấn tượng tốt với một tổ chức như Hải Đông Thanh. Nhiều năm qua đã có rất nhiều nạn nhân chết dưới tay bọn hắn. Ngươi có nghĩ đến gia đình của những nạn nhân này chưa? Ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc để hận thù thay thế luật pháp không? Đó thực sự không phải là một điều tốt, sư phụ, bây giờ Hải Đông Thanh vẫn còn tồn tại chứ? Nhậm Luân hỏi một câu hỏi mà tất cả mọi người đều quan tâm. Lão cảnh sát năm đó đã đúng khi nói rằng sự phát triển kinh tế sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Phương Vĩ mỉm cười trả lời, lời cho nên mấy năm trước, Hải Đông Thanh đã tan thành mây khói. Những người kia bao gồm cả đấu chiến thắng Phật, Phật Di Lặc gì đó đã chết hết rồi sao? Một cấp dưới khác tò mò lên tiếng. Đã lâu rồi ta không nghe tin tức gì về bọn hắn. Mấy năm trước, ta nghe một người bạn cũ ở thành phố Dê nói cuộc sống của Hải Đông Thanh rất khó khăn. Sau đó, vì lý do tài chính, bọn hắn đã phải đối mặt với nhân vật hào cường bậc nhất phương Bắc là Tiểu Hồng Bào. Về sau, tổ chức này không bao giờ xuất hiện nữa. Không biết vì sao, trong lòng những người trẻ tuổi đều cảm thấy thế sự vô thường. Chỉ có Nhậm Luân là kinh hãi hỏi, thì còn có người mạnh hơn Hải Đông Thanh sao? Tiểu Hồng Bào là ai? Tô Bình Nam, chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú. Phương Vĩ trả lời, để các ngươi hẳn cũng biết tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà các ngươi mua cho ba mẹ ruột, ba mẹ vợ đều là sản phẩm của tập đoàn này, bao gồm cả chiếc điện thoại di động quý giá của các ngươi. Loại người đó lăn lộn giang hồ sao? Nhậm Luân không tin, để chắc chắn hắn đã kiếm được hàng tỷ phải không? Chỉ có kẻ ngốc mới nhúng tay vào những việc đen đủi này. Tô Bình Nam rất thần bí. Thời gian trước ta nghe nói hắn đến từ nông thôn, làm việc rất tàn nhẫn, vô tình. Phương Vĩ mỉm cười, nói ra cái nhìn của mình, nhưng ta lại không cho rằng có khả năng đó. Chuyện của Hải Đông Thanh và tập đoàn Cẩm Tú chỉ là tin đồn mà thôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Có lẽ chỉ là tin đồn trên đường. Chủ đề im bặt. Nhưng Lão Phương không bao giờ tưởng tượng được mình vừa bỏ qua chân tướng của vấn đề này. Lão Phương, người bị hại đã thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa thân phận của hắn đã được điều tra rõ ràng. Sau khi chạy về Lục Phiến Môn, do tính chất nghiêm trọng của sự việc nên hiệu suất của các cảnh sát rất cao. Trong khi Phương Vĩ còn chưa kịp ngồi vững mông, tất cả thông tin về Lư Khắc đã được Vương Quốc Chính điều tra rõ ràng. Ngươi hãy nói cho ta biết lai lịch của người này có gì đặc biệt khiến có người sử dụng đến phương thức hung tàn này để báo thù hắn. Lão Phương cầm báo cáo thương tích của Lư Khắc do bệnh viện gửi đến, nhếch miệng nói, gầy chặt hai cánh tay, lại không muốn mạng. Đây là thù lớn đến cỡ nào? Vua không ngai, phóng viên. Vương Quốc Chính cao mày nói, người này có rất nhiều mối quan hệ trong giới truyền thông. Hắn bị chặt tay hẳn là do hắn đã viết những thứ không nên viết. Không phải sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta kiểm tra các bài báo gần đây của hắn sao? Thái độ của Phương Vĩ ngược lại thoải mái hơn, vì vụ án này ít nhất cũng có dấu vết lần theo phải không? Tại sao ngươi lại nhăn nhó như thế? Tên gia hỏa bị chặt tay chẳng phải người tốt. Mày của Vương Quốc Chính càng nhăn hơn, vì mấy tháng qua hắn đắc tội với không ít người. Các ông chủ lớn trong các ngành đều bị hắn dội máu chó đầy đầu. Nói đến đây, Vương Quốc Chính bỗng nhiên thấp giọng nói, dây bài báo mới nhất của tên này đã chỉ trích đích danh một quan chức lớn, mà vị quan lớn này còn thuộc phái thực quyền. Là ai? Sau ngần ấy năm làm việc chăm chỉ, Phương Vĩ không còn là chàng trai chính trực như khi mới vào quan trường. Hắn hiểu được sức mạnh của một vị quan chức quyền lực cấp 2. Nói cách khác, loại đại nhân vật này tuyệt đối có năng lực làm chuyện đó, hơn nữa còn làm đến tình trạng kín không kẽ hở. Tô Trung Hòa, Bí thư tỉnh Thiên Nam. Vương Quốc Chính cao mày nói, có lẽ là trùng hợp thì sao? Tiềm thức của Phương Vĩ không cho rằng như vậy, về tên Lư Khắc đó đắc tội với nhiều người như thế, có lẽ người khác đã có ý định ra tay với hắn, còn trùng hợp hắn viết bài về Tô Trung Hòa. Ta cũng hy vọng như vậy. Trong lúc hai người đang hy vọng sự việc đừng quá phức tạp, điện thoại của cảnh sát vang lên. Đây có phải là tổng bộ Lục Phiến Môn Đông Thành không? Cuộc gọi đến từ một nữ nhân, giọng đầy hoảng sợ, kẻ ta muốn báo án, vừa rồi có người bị chặt một cánh tay trong quán của ta. Điện thoại cố định ngày nay cách âm không tốt lắm, cách đó không xa Phương Vĩ và Vương Quốc Chính nhìn nhau, ánh mắt nghiêm túc. Thế giới tuy lớn nhưng cũng rất nhỏ. Nó lớn đến mức hầu hết mọi người không thể nhìn thấy thế giới trong suốt cuộc đời của mình, nhưng cũng nhỏ đến mức không thể chấp nhận được khả năng hai vụ thảm sát chặt tay xảy ra ở cùng một khu vực, hai vụ án chỉ cách nhau nửa tiếng. Bất kỳ người bình thường nào cũng không cho rằng hai vụ chặt tay này là ngẫu nhiên, chứ đừng nói đến hai cáo già dày dặn kinh nghiệm đã làm việc ở tuyến đầu điều tra tội phạm nhiều năm như vậy. Lần này cảnh sát đến càng nhanh hơn. Tuy nhiên, không giống như lần trước Lư Khắc bị hôn mê, lần này nạn nhân rất tỉnh táo, chỉ là cổ tay đau nhức dữ dội khiến hắn rên rỉ không ngừng, lời nói có chút không mạch lạc. Yên tâm đi, vết thương của ngươi hiện tại chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng. Phương Vĩ nhìn vị trí cánh tay được buộc chặt của Nhiếp Thụ Diệp, chậm rãi nói, để trước khi đợi xe cấp cứu đến, ta muốn hỏi một số câu hỏi, hy vọng ngươi trả lời một cách nghiêm túc và trung thực. Nhiếp Thụ Diệp gật đầu thật mạnh, nhưng ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt, hiển nhiên hắn vẫn chưa hồi phục sau trận chém kinh hoàng vừa rồi. Chương 2335 Ám sát ê tên Nhiếp Thụ Diệp, nghề nghiệp Phóng viên. Nghe được câu trả lời, Lão Phương và Vương Quốc Chính không hẹn mà nhìn nhau. Người có nhớ gì về diện mạo của kẻ sát nhân không? Lão Phương đè nén sự chấn động trong lòng, tiếp tục hỏi. Phần má hơi hóp, lông mày rất thô, để sau khi hỏi thêm vài câu về chuyện đã xảy ra, tất cả cảnh sát có mặt đều im lặng, đặc biệt là Lão Phương còn cau mày thành hình chữ xuyên. Theo phán đoán hiện tại của hắn, phương pháp giết người của kẻ sát nhân gần như giống hệt quá trình bị hại của phóng viên tên Lư Khắc. Sắc bén giống nhau, tàn nhẫn giống nhau. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là lần này hung thủ rõ ràng chỉ chặt một tay. Khi Nhiếp Thụ Diệp không còn sức đánh trả, người kia cũng không lấy đi tính mạng của hắn. Là cùng một người làm. Vương Quốc Chính lên tiếng. Căn cứ theo miêu tả thì không phải. Kỹ năng phát họa của Lão Phương vượt trội nhất trong toàn bộ Lục Phiến Môn. Hắn phát họa ra dáng vẻ của một nam nhân với đôi má hóp chỉ trong vài nét, sau đó đưa cho Nhiếp Thụ Diệp đang được đưa lên cán cứu thương. Để có phải người này không? Mắt không to như vậy, còn những cái khác thì không khác nhau mấy. Nhiếp Thụ Diệp cố gắng đứng dậy nhìn tấm chân dung trong tay Lão Phương, cuối cùng đưa ra câu trả lời. Ngươi xem thử. Lão Phương tiện tay lau phần lông mày, dựa theo miêu tả của Nhiếp Thụ Diệp vẽ lại chân dung của một người khác, đây là chân dung mà ta vẽ ra theo những người chứng kiến vụ án Lư Khắc. Rõ ràng không có quá nhiều điểm giống nhau. Ta cho rằng không phải hung thủ hóa trang để đánh lừa chúng ta, mà xác thực không cùng một người. Sắc mặt Vương Quốc Chính càng lúc càng khó coi, giống như nuốt phải thuốc độc. Chỉ sợ sự việc đi theo chiều hướng mà mình không muốn thấy nhất. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Quốc Chính lúc này. Trên thực tế, hắn muốn thủ phạm cùng một người. Mặc dù nó sẽ được định nghĩa là một vụ án lớn như kẻ giết người hàng loạt, nhưng áp lực của một cuộc điều tra như vậy vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Bây giờ thế nào? Hai thủ phạm khác nhau nhưng cùng một thủ pháp gây án. Điều này có nghĩa là gì? Nghe nói kẻ gây ra tội ác lần này có tổ chức chặt chẽ, lai lịch sâu xa, cũng cho thấy đằng sau tội ác mang rợ như vậy rất có thể là một kẻ có mánh khóe thông thiên. Ngươi hãy điều tra sơ bộ trước. Nhớ kỹ một điều. Vương Quốc Chính khoát tay với Lão Phương, thấp giọng nói, nhưng đừng tùy tiện liều lĩnh. Ta chỉ sợ vụ án này phải xin chỉ thị của cấp trên. Chúng ta không thể làm chủ được. Lão Hồ Ly ngươi đấy. Phương Vĩ mỉm cười gật đầu. Người thông minh như hắn sao có thể không hiểu ý của Vương Quốc Chính khi nói không được hấp tấp. Sau khi nghiêm túc gật đầu, Lão Phương cũng thấp giọng nói, để chứng minh suy đoán của ngươi không khó, về cơ bản có thể xác nhận bằng cách xem gần đây phóng viên Nhiếp có đăng bài tương tự hay không. Từ đầu đến cuối, hai người đều không nhắc tới ba chữ Tô Trung Hòa, điều này chứng tỏ sự hiểu biết về quan trường của hai người chắc chắn thuộc dạng dày dặn kinh nghiệm. Nhưng ta có nghi ngờ. Ngươi quan hệ rộng, ngươi hỏi thăm thử phong cách làm việc của vị kia và mối quan hệ của hắn ở Thịnh Kinh. Lão Phương tiếp tục nhỏ giọng nói, dù sao không phải ai cũng có can đảm gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta cảm thấy có điều kỳ quái. Chỉ là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vương Quốc Chính lắc đầu, chúng ta chỉ cần cúi đầu xuống, dựa theo ý kiến của cấp trên mà xử lý, không nhất thiết mọi thứ phải rõ ràng. Đừng vội kết án hai vụ này, Vương Quốc Chính đưa ra kết luận, để chúng ta kéo được thì cứ kéo. Khi nào cấp trên đưa ra chỉ thị chính xác thì hẳn hay. Chúng ta phải tìm một người cao hơn để cõng cái nồi này. Suy nghĩ thì tốt nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Cẩm Tú có phong cách làm việc rất rõ ràng, đó là không làm hoặc là làm đến cùng. Tô Bình Nam đương nhiên hiểu được thế lực của phe phái Tô Trung Hòa ở Thịnh Kinh. Hắn biết nếu không phô trương lớn hơn thì chiêu tiếp theo của hắn có thể sẽ không có hiệu quả như vậy. Thủ đoạn của Tiểu Hồng Bào vẫn tàn nhẫn và kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Hắn cho Lục Viễn một chỉ dẫn. Cẩm Tú muốn trong vòng một ngày khơi dậy độ nóng đến mức tối đa. Lục Viễn có thể thiếu một ít hỏa lực cho những mưu mô ở quan trường, nhưng hắn lại vô cùng thành thạo với chém giết trong giang hồ. Ngay trước khi vụ chặt tay thứ hai của Phương Vĩ và Vương Quốc Chính còn chưa kết thúc, phóng viên cuối cùng viết bài Trương Đại Lôi cũng bị ám sát. Tuy nhiên, do nguyên nhân hành tung của người này dẫn đến địa điểm hắn xảy ra chuyện không phải khu Đông Thành mà là khu Hải. Khu Hải nổi tiếng nhất Thịnh Kinh nhờ có nhiều trường đại học. Nhiều trường thì tất nhiên nhiều sinh viên. Tuy các sinh viên còn chưa bước ra xã hội, cũng chưa có tài nguyên, nhưng đừng quên thứ sinh viên không thiếu nhất là niềm đam mê và lòng dũng cảm. Một vụ chặt tay giả mang xảy ra trước mặt hàng chục, hàng trăm sinh viên cũng đủ gây náo động trong giới sinh viên, khiến vụ việc nhanh chóng lan truyền, thậm chí bắt đầu phát triển thành tình trạng mất kiểm soát. Giống như một con rắn độc, Cẩm Tú một lần nữa nhìn thấy cơ hội thoáng qua này. Bất cứ chuyện gì trên thế giới này đều không thể nhìn ngoài mặt. Tối nay, hàng trăm sinh viên đại học không bao giờ quên những gì bọn hắn nhìn thấy. Một buổi biểu diễn dành riêng cho cuộc đấu tranh. Nhiệt huyết và chính nghĩa của những nam nhân kiêu hãnh đã trở thành tác dụng hoàn hảo cho con rắn độc Cẩm Tú. Trước tiên hãy mô tả buổi biểu diễn này từ góc nhìn của sinh viên. Đó là một màn trình diễn kéo dài chưa đầy một phút, nhưng khiến một người phải trả giá bằng tình trạng khuyết tật suốt đời. Chương 2336. Kỷ vật nửa năm sau, một bài viết trên diễn đàn sinh viên bỗng nhiên trở nên phổ biến. Trên thực tế, dùng một bài viết để mô tả cũng không thích hợp. Nó chỉ là câu trả lời cho một chủ đề rất hot. Tuy nhiên, bài đăng này đã được chia sẻ 800 lượt. Hơn nữa, vô số người ngoài cuộc hoặc người từng nghe về thảm kịch này cũng tham gia. Số lượng người tham gia lớn như vậy dẫn đến mức độ phổ biến của câu trả lời cao hơn chủ đề câu hỏi của người đăng ban đầu. Người đăng câu hỏi ban đầu chỉ hồi tưởng về cuộc sống đại học. Hắn đã đưa ra một câu hỏi rất hay. Điều khó quên nhất trong cuộc đời đại học của ngươi là gì? Câu trả lời rất đa dạng. Tình yêu, tình bạn, đấu tranh, tội lỗi, thậm chí phá thai và tự sát bằng cách cắt cổ tay đều là những câu trả lời phổ biến. Ta nhìn thấy giang hồ. Đó là buổi tối ngày 18 tháng 6, lúc đó ta và vài người bạn thân ở ký túc xá định đến khu trò chơi điện tử trên máy tính chơi Red Alert suốt đêm. Trên thực tế, cho đến lúc đó vẫn là một ngày khá bình thường. Rõ ràng, sinh viên trả lời bài đăng này có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Thậm chí, hắn còn mô tả chi tiết khung cảnh đường phố và sự vui đùa của một số bạn học nam nữ lúc đó. Nhiều đàn anh đã tốt nghiệp ra trường không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy câu trả lời. Bọn hắn đều trải qua khoảng thời gian hồn nhiên và tươi đẹp. Thuốc lá chúng ta hút lúc đó đều là Bạch Yên Đế của Trung Nam, giá 3,5 nhân dân tệ. Hồi đó thật lạ, mỗi lần trong ký túc xá của chúng ta bất kể người hút thuốc nhiều ít bao nhiêu đều luôn thiếu bật lửa. Ta rất nghiện thuốc lá nên định hỏi mượn người qua đường hộp quẹt. Nhưng liên tiếp hỏi 3-4 người cũng không có. Ta tinh ý nhìn thấy một nam nhân trung niên đang ngồi trước cửa quán nét. Sở dĩ ta chú ý đến hắn là vì hắn rất đặc biệt. Những gì trải qua về sau lại càng chứng minh ánh mắt của ta độc đáo. Chủ bài đang mô tả tất cả những gì mình nhìn thấy một cách hết sức nghiêm túc, để hắn mang đôi giày thể thao Double Star lỗi thời nhất, không còn nhiều người mang nữa. Áo là loại 5 tệ mà ta thường hay mua ở chợ đầu mối. Hơn nữa, hắn còn đeo một cái khẩu trang không phù hợp với thời tiết. À, hắn còn đội một cái mũ lưỡi trai che chắn rất chặt chẽ. Hai tay quấn băng gạc màu trắng. Ta đặc biệt nhớ kỹ ánh mắt của hắn, cả đời khó mà quên được. Người đang bày tỏ cảm xúc lúc đó bằng hàng loạt dấu chấm than, vì ánh mắt của nam nhân đó rất hẹp và dài. Hắn nhìn về phía sau ta với vẻ mặt như một con kền kền đang tìm kiếm con mồi. Thứ lỗi cho ta không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác lúc đó. Nhưng ta thề rằng cả đời ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu và hung dữ như vậy. Lúc đó, ta thậm chí còn bất giác nín thở, không dám mở miệng hỏi mượn hộp quẹt. Một người rất mâu thuẫn. Hắn ăn mặc như một người nông dân cấp thấp nhất đến thành phố làm việc, nhưng vẻ mặt của hắn lại giống như một kẻ săn mồi đã nhìn thấu thế giới của sự sống và cái chết. Đại ca, cho ta mượn hộp quẹt một chút. Mọi người không thể hiểu được ta đã lấy hết dũng khí để nói ra những lời này đâu. Nhưng tâm lý thực sự của ta lúc đó là lòng dũng cảm mà ta đã phải đấu tranh trong một thời gian dài. Bài đăng đến đây, không ít quần chúng nhiều chuyện cảm thấy ghét cay ghét đắng chủ bài viết. Bọn hắn cho rằng trình độ viết văn của người này là một tội ác. Nếu không phải trên mạng không thể làm gì được, chủ bài đăng có thể đã bị đánh thành đầu heo. Hắn không biết xấu hổ tiếp tục mô tả cụ thể quá trình mượn hộp quẹt. Sau đó, nam nhân nhìn ta rồi đưa tay chỉ về đằng sau ta. Bình tĩnh làm động tác chờ một chút rồi bắt đầu tăng tốc độ về phía của ta. Lúc đó ta sợ đến choáng váng. Đà chạy của nam nhân đã khiến cho ta lần đầu tiên trong đời hiểu được thành ngữ song pha chiến đấu là gì. chủ bài đăng vẫn đang viết bài một cách điên cuồng. Mắt ta dõi theo nam nhân kia. Ta có cảm giác hắn giống như một con báo săn, tràn đầy vẻ đẹp của tốc độ. Sau khi hai chúng ta lướt qua nhau, ta xác định mục tiêu của con báo là một nam nhân trung niên bụng to cách ta 5 mét. Ta không nhìn rõ hắn làm động tác gì, nhưng trong nháy mắt ta nhìn thấy nam nhân trung niên ôm bụng đau đớn ngã xuống đất. Hành động tiếp theo của con báo khiến ta hiểu được ý nghĩa của việc đánh là phải đánh cho chết. Con báo săn đánh một cú vào bụng của nam nhân trung niên, cũng không dừng lại, hắn quay đầu dùng cổ tay chặt vào cổ của nam nhân trung niên một cách hung ác. Tiếp theo, hắn gập cánh tay trái của mình kéo nam nhân nặng hơn 100 kg lên không trung. Mọi người đều sợ hãi trước hành động bạo lực bất ngờ này. Sau đó, khi không có ai phản ứng, con báo lấy con dao dài từ thắt lưng ra chém mạnh vào tay phải của nam nhân đang hôn mê bất tỉnh. Tin ta đi, khi nhìn thấy cảnh bạo lực đẫm máu ở ngoài đời chắc chắn khác với xem phim. Cảm giác buồn nôn mạnh hơn rất nhiều. Ta khẳng định mình không phải là người duy nhất nôn mửa ngay lúc đó, chủ bài đăng tiếp tục miêu tả. Nhưng ta cam đoan rằng ngay cả khi ta nôn mửa, mắt của ta vẫn không rời khỏi nam nhân như con báo săn đó. Không, bây giờ hắn đã từ con báo săn biến thành con cá chạch. Ta chỉ thấy hắn viện tay vào lan can đường phố như vận động viên thể dục lao lên không trung rồi nhanh chóng biến mất trong biển người bao la. Sau đó, tiếng hét của nam nhân trung niên mới truyền vào tai ta. Đúng rồi, hắn còn làm một việc cuối cùng. Trước khi biến mất, hắn đã tiện tay ném cho ta một thứ. Một đường vòng cung rất đẹp. Điều tuyệt vời nhất ta từng làm trong đời là bắt vật đó bằng một tay trong khi ta đang nôn mửa. Cuối cùng, chủ bài đăng còn đăng tấm ảnh lên khoe khoang, ở chiếc hộp quẹt 50 xu, rẻ nhất. Nhưng đây cũng là kỷ vật mà ta sẽ giữ suốt đời. Đây là điều mà người ngoài cuộc nhìn thấy khi đó. Chủ bài đăng không bao giờ ngờ rằng hắn là một người bình thường nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một màn kịch do một con rắn độc sắp đặt cẩn thận để kích nổ một quả bom trong dư luận truyền thông. Tiếp theo, chúng ta hãy chuyển sự chú ý sang góc nhìn của Cẩm Tú về chân tướng thực sự của trận chiến này. Chương 2337. Tài nữ, thì tại sao lại chém đứt hai tay của Lư Khắc? Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn, vì là bởi vì hành động của hắn đắc tội ngươi sao? Đúng vậy. Lục Viễn không người đưa ra lời giải thích, vì hơn nữa, hắn là người công kích Tô Trung Hòa nghiêm trọng nhất trong các bài báo của mình. Ta cảm thấy làm như vậy hẳn không xảy ra sai sót. Ta cho ngươi quyền tự chủ, đương nhiên ta tin tưởng ngươi. Tô Bình Nam khoát tay, vậy ta chỉ hiếu kỳ một vấn đề, ngươi có thể nói thật cho ta biết đáp án của ngươi không? Lục Viễn không đứng lên, chỉ cung kính gật đầu. Nếu ba phóng viên này vô tội thì sao? Lỡ như bọn hắn lên tiếng bênh vực cho người dân thì sao? Ngươi có xuống tay được không? Lục Viễn ngây người. Dựa vào nét mặt của hắn, có vẻ như hắn chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Không vội, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Tô Bình Nam mỉm cười, ung dung đốt một điếu xì gà. Ta sẽ làm. Lục Viễn nghiêm túc cân nhắc vài phút mới đưa ra đáp án, vì nếu không ra tay, đường của Cẩm Tú sẽ rất khó đi. Đây không phải lựa chọn, mà lão tử cũng không phải loại người lương thiện. Lục Viễn khó có lúc nói tục trước mặt Tô Bình Nam, về Nam ca, ta là Hồ Điệp Tấn Bắc, là tên khốn dám mang người lấp mỏ quặng. Lão gia tử đã từng nói với ta một câu. Tô Bình Nam ném điếu xì gà trong tay cho Lục Viễn, về lúc đó, ta đánh gãy chân của một học sinh, tất cả các giáo viên đều mắng ta không có nhân tính. Người có biết lão gia tử nói gì với ta không? Ánh mắt Tô Bình Nam hiện lên sự hoài niệm. Lấy bạo chế bạo không tính là tàn nhẫn. Nhằm vào người vô tội mới là tàn nhẫn. Lục Viễn ngạc nhiên. Ngay cả Đỗ Cửu, Văn Tiểu Địch đứng bên cạnh cũng không dám tin. Ai có thể ngờ lão đại Tô Bình Nam lòng dạ sắt đá, dạ tâm bừng bừng lại đa sầu đa cảm như vậy. Nhưng chúng ta không được chọn. Tô Bình Nam đứng trước cửa sổ sát đất nhìn đèn đuốc thiên đô sáng trưng, giọng điệu có chút ảm đạm, vì Cẩm Tú muốn tung hoành thiên hạ, có rất nhiều chuyện không được chọn lựa. Đây là cuộc trò chuyện duy nhất của Tô Bình Nam và Lục Viễn liên quan đến Thịnh Kinh sau khi Tô Trung Hòa thua ở thiên đô, phải xin nghỉ hưu sớm. Khi chơi cờ phải chơi từng bước. Nếu không ván cờ chắc chắn sẽ không còn hấp dẫn. Giết chóc là phương tiện, không phải mục đích. Đây là một câu dạy bảo của Tô Bình Nam đối với cấp dưới của mình sau khi thu lại sự ngang ngược trên người. Lục Viễn rất tán thành. Tất cả những vụ giết chóc trong ngày hôm nay chỉ là màn dạo đầu. Việc thực sự có thể phát huy tác dụng quyết định hay không còn phải xem hai người còn lại có thể thực hiện chiêu tiếp theo một cách khéo léo hay không. một người vô cùng khéo léo phát triển mạng lưới quan hệ ở Thịnh Kinh cho Cẩm Tú, Lưu Đại Tùng. Người thứ hai là người đã tham gia vào ngành giải trí Trương Đồng. Đêm đã khuya. Văn phòng Trương Đồng đèn đuốc sáng trưng. Giám đốc Trương, ta còn chưa ăn cơm đã chạy vội đến đây. Muộn như vậy ngươi còn tìm ta, có em gái nào cần chăm sóc à? Một chiếc váy trắng xuân hè mới nhất của Prada, một chiếc vòng tay hình mặt trăng và mặt trời thương hiệu Jägerlösser trên cổ tay thật chói mắt. Lão Từ, một trong tứ đại hoa đáng ngày sau không hề trong sáng và nhẹ nhàng như những gì nàng thể hiện trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Không có chuyện gì thì không thể tìm từ đại mỹ nữ ngươi trò chuyện à? Công ty của Trương Đồng đã dần tạo được chỗ đứng vững chắc ở Thịnh Kinh với sự hỗ trợ từ khối tài sản khổng lồ của tập đoàn Cẩm Tú, có rất nhiều công việc và mối quan hệ, trở thành bánh trái thơm ngon của không ít minh tinh. Người nào mà không biết giám đốc Trương giữ mình trong sạch, từ chối không biết bao nhiêu mỹ nữ ngoài cửa, người còn cảm thấy nhàm chán sao? Lão Từ thản nhiên bước đến trước bàn làm việc của Trương Đồng, tùy ý lấy một điếu xì gà, thành thạo cắt đi phần đuôi, đốt lửa rồi mới tiếp tục lên tiếng, đời không phải ngươi quan tâm đến bộ phim mà ta tìm ngươi mấy ngày trước chứ. Ngươi từng nói mấy dòng phim văn nghệ không kiếm được tiền mà. Không phải bộ phim đó, nhưng ta có ý tưởng mới. Trương Đồng có chút đau lòng nhìn điếu xì gà trong tay Lão Từ. Đây là hàng tồn mà Tô Bình Nam đã tặng cho hắn, hiện tại không còn thừa lại bao nhiêu điếu. Có ý tưởng gì? Lão Từ cũng nghiêm túc hẳn lên. Hiện tại nàng đã có đủ địa vị trong lĩnh vực truyền hình, phát triển sang lĩnh vực điện ảnh là ưu tiên hàng đầu của nàng. Lão Từ đủ thông minh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Người có biết ở làng đại học có một người bị chặt tay không? Trương Đồng đi vào chủ đề chính. Biết. Lão Từ nghiêm túc trả lời, vì hiện tại cái gì đều có thể nói. Ta ước chừng chuyện này ngày mai sẽ chiếm 50% tin tức trên các phương tiện truyền thông. Có vẻ tin tức của ngươi còn chưa đủ linh thông. Trương Đồng nói, hệ sự việc chặt tay tương tự đã xảy ra 3 lần ở Thịnh Kinh ngày hôm nay. Nếu tất cả đều bị vạch trần, ngươi có thể tưởng tượng đây là chủ đề lớn đến mức nào không? Động tác hút thuốc của lão Từ ngừng lại vì kinh ngạc. Việc này có vướng mắc lợi ích gì không? Sao ngươi dám động vào? Quả nhiên là tài nữ. Lão Từ không cần hỏi thăm tình huống cụ thể của vụ án đã đoán ra được 89/10, vì lý lịch của một người có gan hành động ngạo mạn như vậy ở Thịnh Kinh, không cần đoán cũng biết rất đáng sợ. Cho nên ta mới tìm ngươi. Trương Đồng cười nói, để chúng ta không nhất thiết phải tìm hiểu nguyên nhân thật sự của những chuyện này. Chúng ta cần dùng chuyện này để khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người, để bọn hắn đồng ý xem phim của chúng ta là được. Trước tiên tìm biên kịch tùy tiện bịa ra một câu chuyện tình yêu, sau đó làm chủ đề bàn cãi. Ngươi trở thành đại minh tinh của ngươi, ta kiếm tiền của ta, như thế nào? Trương Đồng đưa ra điều kiện của mình. Chương 2338. Ra tay ngay làng đại học, ấy cho dù có bị đặt thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ hóc, lỡ người đứng đằng sau xem được thì sao? Khán giả không quan tâm đến chân tướng của sự việc, nhưng lỡ như, không có lỡ như. Trương Đồng cắt ngang lời lão Từ, đây là lý do tại sao ta tìm ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ đại mỹ nữ, Vương Đại Tài tự thích ngươi đến chết đi sống lại là nhân vật nổi tiếng xuất thân đại viện đấy. Có cái gì mà hắn không dám viết, không dám nói chứ? Trương Đồng biết rất rõ phạm vi mối quan hệ của lão Từ ở Thịnh Kinh, vậy hắn giúp chúng ta gánh lấy mọi thứ, mọi người cùng nhau được cả danh và lợi. Một thợ săn thực sự giỏi không bao giờ tiết lộ mục tiêu của mình. Cẩm Tú, con rắn độc hiện ra từ bóng tối không chỉ hung ác mà còn đủ xảo quyệt. Thế giới không có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên nhiều như vậy. Vụ việc phát sinh trên đường phố mà nhiều sinh viên không bao giờ quên là một màn trình diễn được tập đoàn Cẩm Tú sắp xếp cẩn thận từ thời gian địa điểm cho đến toàn bộ quá trình. Lục Viễn vẫn luôn giám sát 3 phóng viên. Hắn hiểu ý của ông chủ Tô Bình Nam. Nói trắng ra là 4 chữ. Hiệu ứng chấn động, dù sao đây cũng là Thịnh Kinh. Phe phái của Tô Trung Hòa không có bản lĩnh một tay che trời. Cho nên, một khi toàn bộ sự việc đạt đến trình độ nhất định, Tô Trung Hòa khó tránh khỏi rơi vào thế bị động. Dưới tình huống này, nếu phe địa phương không ngốc, bọn hắn nhất định sẽ can thiệp. Tô Bình Nam hiểu Tô Trung Hòa, đồng thời cũng hiểu Cố Thanh Tùng. Một khi Cẩm Tú tạo ra cơ hội, đám người Hoàng Mậu Nghiệp có lẽ sẽ còn do dự, nhưng Cố Thanh Tùng tuyệt đối không bỏ qua. Là thủ lĩnh của phái Cố, Cố Thanh Tùng nhất định phải có quyết đoán của một người bề trên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây là quy tắc sắt phải được tuân thủ trong các cuộc đấu tranh ở quan trường. Nếu Cố Thanh Tùng ngay cả cơ hội này cũng không nhìn thấy, hắn sẽ không từng bước trở thành thủ lĩnh của nhà họ Cố, càng không có khả năng trở thành thủ lĩnh của phe địa phương Thiên Nam. Quan trường không bao giờ tin vào nước mắt, những kẻ ngu ngốc sẽ không được phép đi tiếp. Chưa từng có may mắn. Ở vị trí cao không có người ngây thơ, tốt bụng, không tranh quyền thế. Đây là định nghĩa của một loại người trong quan trường. Hoặc ngươi bị thất sủng, hoặc ngươi là cá muối. Đặc biệt khi đạt tới trình độ như Cố Thanh Tùng, bất kể kỹ năng và tầm nhìn của ngươi, bốn chữ ngây thơ nhân hậu đã sớm bị loại khỏi từ điển của bọn hắn. Lúc này, Cẩm Tú đương nhiên sẽ tiếp tục ẩn mình trong bóng tối như rắn độc, đổ thêm dầu vào lửa. Đối với hai phóng viên đầu tiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Theo kế hoạch ban đầu của Lục Viễn, hắn muốn cả ba người gặp rắc rối ở khu Đông Thành. Suy cho cùng, việc xuất hiện ba vụ án lớn trong cùng một khu vực, sử dụng cùng một phương pháp tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng không ai có thể khẳng định kế hoạch của mình hoàn hảo. Dù sao Thịnh Kinh không phải thiên đô, xúc tu và sức mạnh của Cẩm Tú hoàn toàn không thể kiểm soát được quỹ tích đi lại của Trương Đại Lôi. Khi Cẩm Tú chuẩn bị ra tay, bọn hắn phát hiện người này tạm thời có việc nên chạy đến khu hải. Sự việc quan trọng, Lục Viễn đã gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Theo điều tra của chúng ta, có lẽ Trương Đại Lôi đến khu hải để thăm bạn bè nhằm cố gắng cứu vãn sự nghiệp của mình. Theo thói quen thông thường của hắn, hắn sẽ không quay lại Đông Thành trong vòng 3 tiếng nữa. Lục Viễn nói ra suy nghĩ của mình, tự nhiên người này nhất định sẽ nghe được phong thanh, hơn nữa giới truyền thông cũng không lớn. Huống chi, nếu cảnh sát không phải kẻ ngốc, bọn hắn ở một mức độ nhất định có thể bảo vệ được Trương Đại Lôi. Vẫn là câu nói kia, Thịnh Kinh không phải Thiên Nam. Vì vậy, Lục Viễn cực kỳ thận trọng trong việc sử dụng thủ đoạn xã hội đen. Hắn muốn một chữ nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc. Các tàu chở hàng ở cảng Đồn Môn đã sẵn sàng khởi hành. Chỉ chờ đám người Hải Đông Thanh xong việc, bọn hắn sẽ lập tức rời khỏi Hà Quốc. Bất luận Bổng Tử Quốc hay là Nhật Bản, thậm chí bên kia đại dương, những người này vẫn sẽ sống trong vùng an toàn do Tô Bình Nam tạo ra. Đây là lợi ích của việc mở rộng căn cứ của Cẩm Tú ra nước ngoài. Ra tay ngay làng đại học. Suy nghĩ một lát, Tô Bình Nam đưa ra quyết định, thì đừng tìm chỗ kín đáo, cứ làm gọn gàng trước mặt mọi người là được. Trước mặt đông người. Lục Viễn lập tức hiểu ý của Tô Bình Nam, về Nam ca, ý của ngươi là lợi dụng những sinh viên đại học để tăng độ nóng. Tuổi trẻ đại diện cho nhiệt huyết và chính nghĩa, Tô Bình Nam mỉm cười giống như một con hồ ly phát hiện được một đại lục mới, để đây là chất xúc tác hữu dụng nhất, chúng ta cũng có thể ẩn núp nhiều hơn. Ra tay ở làng đại học rất mạo hiểm. 80% lựa chọn của những kẻ lõi đời là khoanh tay đứng nhìn, nhưng một khi những người trẻ tuổi này ra mặt vì tinh thần trọng nghĩa thì chẳng khác nào thêm lửa vào chảo dầu. Lục Viễn có một ưu điểm, đó là hắn không bao giờ che giấu cái gì trước mặt Tô Bình Nam. Hắn rất nghiêm túc nói ra độ khó của sự việc, để cho nên động tác nhất định phải nhanh, nhanh đến mức không ai có thể phản ứng lại chúng ta. Đây là điểm thứ nhất. Lục Viễn sắp xếp lại lời nói trước khi tiếp tục. Ý thứ hai, Trương Đại Lôi là một người rất mập, nặng hơn 100 kg. Khi hắn bất ngờ ngã xuống, không có sức đánh trả, người của chúng ta sẽ chém đứt một tay của hắn. Người ra tay là Lâm Tứ. Ta sợ trình độ của hắn không đủ. Chương 2339. Bất cứ chuyện gì đều cần đến tài năng, thì mấy chuyện này cứ giao cho Mộ Dung. Tô Bình Nam lơ đãng nói ra một chuyện mà Lục Viễn không biết, vì nàng vừa nhận 5-6 người trẻ tuổi ở Hải Châu làm đệ tử. Những người này đều là kỳ tài có thiên phú dị bẩm. Theo giọng điệu của Tô Bình Nam, có vẻ hắn không xem trọng ánh mắt của Mộ Dung Thanh Thanh, vì nàng tâm huyết dâng trào muốn tìm đấu chiến thắng Phật nối nghiệp. Người nói với nàng rằng nếu làm tốt, ta sẽ gặp mặt những người đó. Những người không thuộc tập đoàn Cẩm Tú vĩnh viễn không bao giờ biết được uy vọng của Tô Bình Nam trong tập đoàn như thế nào. Khi nam nhân càng ẩn dật, có thể nói việc thế hệ thứ hai của Cẩm Tú gặp được Tô Bình Nam là một vinh dự lớn lao. Cuộc đối thoại giữa Lục Viễn và Mộ Dung Thanh Thanh đặc biệt tàn khốc, liệu có công mài sắc có ngày nên kim. Chuyện này nhất định phải làm cho đẹp. Nếu bọn hắn làm không tốt, người nhất định phải giải quyết hậu quả. Ánh mắt của ta rất tốt. Giọng điệu của Mộ Dung Thanh Thanh tràn đầy tự tin, vì ăn cơm xã hội đen, thua không bồi tiền thì cũng bồi mạng. Ta hiểu, bọn hắn cũng hiểu. Lão đại thưởng phạt phân minh. Có một câu, hy vọng ngươi có thể nói cho đệ tử của mình. Lục Viễn nhớ đến một câu mà phi cơ ở Cảng Thành hay nói, đi một bước thiên vương một bước tử vong. Thành thì hoa nở phú quý, thua thì đừng trách Cẩm Tú tàn nhẫn. Ta hiểu rồi. Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng trả lời, về nói cho Lục Viễn ngươi biết, bây giờ không còn Hải Đông Thanh, chỉ còn văn phòng an ninh Cẩm Tú ở Hải Châu mà thôi. Lục Viễn mỉm cười rất vui vẻ. Vì vậy, màn giết chóc được chuẩn bị kỹ lưỡng đã xuất hiện trước mặt đám sinh viên một cách suôn sẻ. Bọn hắn chỉ nhìn thấy máu của giang hồ, nhưng không bao giờ nhìn thấy những người đứng đằng sau đã thực hiện bao nhiêu kế hoạch, bao gồm chủ bài đăng kia. Hắn thậm chí còn không để ý trong suốt quá trình có một chiếc xe tải màu trắng đang chạy chậm rãi bên lề đường. Trong xe, một nữ nhân mặc quần áo màu xanh lá cây lạnh lùng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Khói thuốc lá mò bốc lên trên ngón tay của nàng. Ra ngoài lăn lộn, thành thì hoa nở phú quý. Thua, tiền đặt cược là mạng của mình. Để một người sẵn sàng làm việc cho ngươi, đôi khi tất cả những gì ngươi cần làm là mang lại cho đối phương đầy đủ lợi ích hoặc những gì bọn hắn khao khát nhất. Văn phòng rất yên tĩnh. Từ đại mỹ nữ vẫn duy trì im lặng. Nhưng từ tốc độ hút xì gà của nàng là nhìn ra được nàng đang trong trạng thái kích động. Trương Đồng biết rất rõ từ đại mỹ nữ muốn cái gì. Hắn nhìn thấy đối phương còn do dự, lập tức ném ra cọng rơm cuối cùng. Như mọi người đã biết, công ty chúng ta là công ty con. Cuối năm, tổng công ty phải xem bản báo cáo tài chính. Giọng điệu Trương Đồng tràn đầy vị mê hoặc, từ khi nhiệt độ nóng lên, bộ phim nhất định sẽ kiếm được tiền. Báo cáo của ta tốt thì ngươi cũng kiếm được nhiều hơn một chút, không phải sao? Cùng lắm thì ta đồng ý đầu tư bộ phim kia của ngươi. Nghệ thuật và thương mại luôn song hành với nhau. Nghe nói công ty các ngươi dự định liên hệ với Trương Quốc Sư đầu tư lớn. Từ đại mỹ nữ không trả lời, đột nhiên chuyển chủ đề. Quản lý của hắn không dễ chơi, rất thích ăn một mình. Nhưng bất kể có được hay không, ngươi đừng nghĩ đến bộ phim đó. Cho dù không đủ vai diễn, người ta cũng không dùng ngươi. Trương Đồng thiếu chút nữa đồng ý, nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên thay đổi. Không phải hắn không muốn đặt cược mà là hắn nhìn thấy sự thăm dò trong ánh mắt của từ đại mỹ nữ. Quả nhiên, không có nữ nhân nào lăn lộn trong giới giải trí đơn giản cả. Vị tài nữ đủ thông minh này đang thăm dò mục đích thật sự của Trương Đồng. Bản chất của giao dịch là gì? Trao đổi đồng giá. Từ góc độ của từ đại tài nữ, nếu mục đích của Trương Đồng chỉ đơn giản là để nổi tiếng và kiếm tiền thì hắn tuyệt đối không đồng ý với yêu cầu có chút quá đáng của nàng, trái lại. Sự việc không đơn giản như vậy. Có thể lăn lộn với Vương Đại Tác Gia ở Thình Kinh, từ mỹ nữ hiểu rất rõ sự đáng sợ của những cuộc đấu tranh ở địa vị cao. Ngươi dự định trả phí nhuận bút cho lão Vương bao nhiêu? Sau khi thấy Trương Đồng kiên quyết từ chối, từ đại mỹ nữ cảm thấy yên lòng, ngươi cũng biết hắn là ai, một kẻ hoang đàn hay hoài nghi. Nhưng hiện tại hắn đang thiếu tiền. Nếu ngươi có thể bỏ tiền, ta sẽ giúp ngươi nói với hắn. 1 triệu, cộng thêm 5% bản quyền. Trương Đồng ra giá, về nơi có thể kiếm tiền thực sự cho loại phim này là bán bản quyền ra nước ngoài. Ngươi cũng biết. Người nước ngoài thích nhìn thấy mặt tối của đất nước chúng ta. Chất lượng quay phim đã được cải thiện nên chúng ta có thể bán chúng với giá tốt. Thành giao. Nhưng các ngươi không được chỉnh sửa kịch bản. Ta sẽ cường điệu hóa nó trước, nhưng ngươi cũng cần phối hợp. Tứ đại mỹ nữ rốt cuộc đưa ra quyết định. Hợp tác vui vẻ. Trương Đồng đứng dậy đưa tay ra, mỉm cười vui vẻ. Cùng lúc đó, Lưu Đại Tùng cũng bắt đầu hành động của mình. Nhắc đến Lưu Đại Tùng, không ngoa khi nói người này đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Gần như không có người nào ở 13 bộ, 52 sở mà hắn không quen biết. Mặc dù không ai có thể từ chối một người bạn có thể giúp đỡ ngươi bằng mọi cách mà không yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng người làm được điều này chắc chắn là một nhân tài. Ánh mắt nhìn người của Tô Bình Nam quả nhiên rất chuẩn. Lưu Đại Tùng có thể làm được như vậy, ngoại trừ tài chính của Cẩm Tú, tài năng của hắn có thể nói là đóng vai trò quyết định. Bất cứ chuyện gì đều cần đến tài năng. Đặc biệt nếu ngươi muốn có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong quan trường Thịnh Kinh, đó thực sự không phải là điều người bình thường có thể làm được. Chương 2340. Kỳ tài ngút trời, nhiều người bình thường cho rằng chỉ cần bọn hắn khiêm tốn, không biết xấu hổ và cố gắng hết sức để nịnh nọt, bọn hắn có thể hòa nhập rất tốt vào một số phạm vi nhất định. Sai. Tài nguyên thế giới này có hạn. Người khống chế tài nguyên nhìn thấy nhiều nhất. Ngoại trừ âm mưu là nụ cười nịnh nọt của những cấp dưới. Nếu ngươi là người thuộc tầng lớp thấp, có thể hòa nhập vào phạm vi của một số tiểu phú hào bằng cách làm việc chăm chỉ để phục vụ người khác, sau đó thu được một số tài nguyên đã là giới hạn rồi. Ngươi còn muốn vượt qua giai cấp? Chỉ là một con chó hèn hạ thôi thì chưa đủ. Ngươi phải có suy nghĩ chu đáo. Đừng nghĩ rằng việc bưng trà rót nước là khả năng của ngươi. Thực ra, điều đó vô dụng. Trên thực tế, nó cũng giống như hành động của một tên nịnh hóc đợi trước cửa hàng tiếng đồng hồ để đưa ô cho nữ thần trong một ngày mưa. Những gì ngươi cho là nỗ lực không đáng nhắc đến trong mắt người khác. Ở Thịnh Kinh, có vô số người giàu thuộc mọi tầng lớp đang chạy quan hệ. Chúng ta chi nhiều nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Đây là báo cáo của Lưu Đại Tùng với Tô Bình Nam. Hơn nữa, đây là lần hỏi tiền thứ ba trong hai tháng qua. Lưu Đại Tùng cúi đầu với vẻ mặt trung thành, để tiêu tiền và làm đủ mọi việc chỉ là một nghệ thuật trình diễn. Ngươi muốn tạo ra được một phạm vi cho mình ở Thịnh Kinh, ngươi nhất định phải kiên trì và có cách chơi của riêng mình. Ta thừa nhận rằng ta đã đi đường vòng, nhưng số tiền đã được chi tiêu rất xứng đáng. Khi nhắc đến chữ tiền, mặt Lưu Đại Tùng có chút đỏ lên. Trong vòng 3 tháng rưỡi, hắn đã chi 1,8 triệu cho việc ăn uống, ca hát. Nếu cộng thêm các chi phí xăng dầu khác và nguồn lực hắn huy động được, số tiền còn đáng kinh ngạc hơn. Phải biết rằng đây là vào cuối những năm 90, giá trị của tiền vượt xa các thế hệ sau. Với tốc độ tiêu tiền như vậy, đừng nói Lưu Đại Tùng có chút chột dạ, chỉ sợ ngay cả chi phí sinh hoạt chủ nhân của tập đoàn Cẩm Tú là Tô Bình Nam cũng không nhiều như vậy. Vậy ngươi nói dựa vào cái gì? Tô Bình Nam nhìn Lưu Đại Tùng đang sợ hãi. Làm việc lớn thì đương nhiên phải có kế hoạch lớn. Hắn biết rõ số tiền đó được tiêu như thế nào, hắn không quan tâm. Tuy nhiên, Lưu Đại Tùng quá sợ hãi trước số dư trong tài khoản của mình nên lập tức chạy đến báo cáo mọi việc mình đã làm. Ta có hai lợi thế so với những ông chủ đang chạy quan hệ khác. Thứ nhất, ta đã từng làm trong quan trường. Thứ hai, trí nhớ của ta đủ tốt. Lưu Đại Tùng sợ Tô Bình Nam cho rằng mình không đủ năng lực, cho nên hắn đã nói ra toàn bộ ưu điểm của mình, thì bởi vì ta từng làm việc trong quan trường, cho nên ta hiểu rất rõ suy nghĩ của các ông chủ. Từ đó ta có thể dễ dàng tiếp cận bọn hắn. Chiếm được lòng tin của bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam bình tĩnh không đưa ý kiến. Bây giờ, trong đầu ta đã ghi nhớ các cuộc điện thoại của 423 lãnh đạo, bao gồm cả lý lịch và hoàn cảnh gia đình của bọn hắn. Chỉ cần ngươi cho ta đủ thời gian và hỗ trợ tài chính, ta có thể cho ngươi một lời hứa chắc chắn. Vẻ mặt của Lưu Đại Tùng quá nghiêm túc, thậm chí có vẻ hơi hung dữ, để chúng ta chắc chắn sẽ có mạng lưới quan hệ ở Thịnh Kinh không thua bất cứ ai. Thậm chí chúng ta có thể ảnh hưởng đến một số chính sách của quốc gia. Sau này ngươi muốn dùng bất cứ tài nguyên gì, ngươi cứ bảo tiểu địch lập hồ sơ là được. Ngoại trừ ta lên tiếng từ chối, bao gồm cả định bắt cũng không có quyền hỏi hướng đi của tiền bạc. Tô Bình Nam thể hiện bản chất anh hùng thực sự của mình, vì hơn nữa, ta không hạn chế hạn mức. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có thể đạt được thành tựu gì. Lưu Đại Tùng hài lòng rời đi. Tô Tổng, Giám đốc Lưu xin hạn mức kinh phí 8 triệu. Ta đã chuyển vào tài khoản công ty quan hệ công chúng của hắn, có một số người nhất định phải thể hiện sự tin tưởng đầy đủ mới có thể phát huy được năng lực của hắn. Tô Bình Nam khoát tay, cắt ngang báo cáo của Văn Tiểu Địch, ngươi nên tin tưởng ánh mắt của ta. Ta chỉ có 4 chữ đánh giá về khả năng quản lý các mối quan hệ của Lưu Đại Tùng. Kỳ tài ngút trời. Tô Bình Nam hiếm khi khen ngợi ai, đối tượng cuối cùng mà hắn khen ngợi là Mộ Dung Thanh Thanh. Một nữ nhân có thể lăn lộn đến mức độ này, nàng xứng đáng với 3 chữ không tầm thường. Đây đã là lời khen ngợi cao nhất mà nam nhân dành cho Mộ Dung Thanh Thanh. Tuy nhiên, hắn lại dành 4 chữ kỳ tài ngút trời cho Lưu Đại Tùng, một người được hắn đích thân đưa từ Châu Thành đến Cẩm Tú. Nên biết rằng trước khi Tô Bình Nam biết Lưu Đại Tùng, nam nhân đó chỉ là một viên chức thất bại mà thôi. Mặc dù Văn Tiểu Địch có chút kinh ngạc vì sao Tô Bình Nam lại đánh giá cao Lưu Đại Tùng như vậy, nhưng bởi vì nàng quá sùng bái Tô Bình Nam, cho nên nàng kiên định cho rằng ánh mắt của lão đại tuyệt đối không sai. Về sau, biểu hiện của Lưu Đại Tùng quả thật rất xứng đáng với 4 chữ này. Trong khoảng thời gian này, các ông chủ chạy quan hệ ở Thịnh Kinh rất nhiều. Đời thứ hai của đại viện, phú hào dựa vào tài nguyên để lập nghiệp, thậm chí còn có một số đại ca có chỗ dựa đều hoạt động ở chốn phồn hoa Thịnh Kinh. Những người này có một đặc điểm thống nhất. Bọn hắn luôn kẹp một chiếc túi da đắt tiền màu đen dưới nách, số tiền mặt bên trong có thể khiến người bình thường hoài nghi nhân sinh. Điều quan trọng là chiếc túi da này là một bát tụ bảo. Lấy mãi không hết, dùng không cạn. Trong mắt người ngoài, dù có lấy ra bao nhiêu tiền trong chiếc túi da này, dường như nó sẽ không bao giờ mất đi độ dày. Thứ hai, phương tiện của những người này phần lớn là xe địa hình cỡ lớn 7 chỗ ngồi, hàng ghế sau và cốp xe luôn chất đầy đặc sản địa phương, thuốc lá và rượu nổi tiếng. Lưu Đại Tùng tiêu tiền như nước. Bọn hắn tiêu tiền giống như tiền nóng phỏng tay, không kiêng nể gì khiến người ta cứng cả lưỡi. Vì thế, Lưu Đại Tùng đã suy nghĩ về việc làm thế nào để nổi bật hơn những người này trong một thời gian dài. Chương 2341. Thả dây dài câu cá lớn. Nhờ có mối quan hệ của Mạnh đại tiểu thư, Lưu Đại Tùng đã có được sự trợ giúp của ông chủ Mã ngay từ ban đầu. Điều này giúp hắn dễ dàng làm quen với một số người, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Điều hắn muốn là làm thế nào thoát ra khỏi vòng vây của ông chủ Mã, phát triển mối liên hệ của mình thành thế lực của Cẩm Tú. Lúc này, điều mà ông chủ Mã từng nói đã khiến Lưu Đại Tùng ngộ ra. Tin tưởng, hữu dụng, ông chủ Mã đã nói với Lưu Đại Tùng một câu như vậy khi ngậm điếu thuốc trong miệng. Vì sao mọi người đều tin tưởng Thượng Đế? Cũng bởi vì Thượng Đế hữu dụng, hơn nữa bọn hắn tin vào suy nghĩ của Thượng Đế. Mình không cầu đám ông chủ ở quan trường mà là những ông chủ đó phải cầu mình. Những lời này khiến Lưu Đại Tùng chợt bừng tỉnh, sau đó hắn bắt đầu biểu hiện. Trong toàn bộ mạng lưới giao thiệp, ngay cả Tô Bình Nam cũng phải thán phục nghị lực và năng lực mà người này thể hiện. Về sau, có một thuật ngữ gọi là hệ thống làm việc 996. Bây giờ, thái độ làm việc của Lưu Đại Tùng nào chỉ là 996. Ngay cả 007 cũng không đủ diễn tả sự bận rộn của hắn. Bắt đầu từ 5 giờ sáng hàng ngày, Lưu Đại Tùng đã mang theo một chiếc xe chở đầy sản phẩm địa phương và các loại thuốc lá, rượu vang nổi tiếng chạy khắp nơi cùng lãnh đạo các bộ và ủy ban trung ương, lãnh đạo bệnh viện, thậm chí cả trong văn phòng của lãnh đạo đơn vị quân đội. Mãi cho đến 1-2 giờ đêm, hắn mới kết thúc một ngày hành trình. Kiên trì cuộc sống như vậy trong một ngày không khó, nhưng một năm thì sao, ba năm thì sao? Còn có người cho rằng Lưu Đại Tùng chỉ làm những việc này là xong rồi. Sai. Ngay cả những người trẻ có tiềm năng và có xuất thân, hắn cũng không buông tha. Dùng một câu để hình dung hành động của Lưu Đại Tùng là hắn chỉ hận không thể trở thành bạn của tất cả các nhân viên và ông chủ của tất cả các cơ quan ở Thịnh Kinh. Đây chỉ là giờ làm việc. Giữa trưa và ban đêm, hắn làm gì? Chuẩn bị tiệc rượu, hộp đêm. Lúc cao điểm, hắn mở 18 bữa tiệc chiêu đãi cùng một lúc. Số lượng người được mời lên đến con số đáng kinh ngạc, 150 người. Dung lượng pin của điện thoại Cẩm Tú khá lớn, nhưng hắn phải sạc mười mấy lần mới có thể duy trì. Lưu Đại Tùng sở hữu 3 chiếc điện thoại di động, điều này cho thấy hắn bận rộn như thế nào. Vì thế, Cẩm Tú còn đặc biệt sắp xếp cho hắn một thư ký riêng. Nhiều người cho rằng công việc của thư ký nhiều như chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng trên thực tế, công việc duy nhất của thư ký này là đeo chiếc ba lô đặc biệt nặng tới 5 kg cho Lưu Đại Tùng. Người sắt. Đây là tên tuổi mà Lưu Đại Tùng đã tạo dựng được ở Thịnh Kinh. Ta không làm được như người sắt cũng không làm được như ta. Đây là đánh giá của Lưu Đại Tùng đối với mình. Khi Trương Đồng và Từ Đại Mỹ Nữ hợp tác thành công, Lục Viễn đã tìm đến Lưu Đại Tùng. Người biết ta tìm ngươi có chuyện gì chứ? Mấy năm qua, thái độ của Lục Viễn đối với Lưu Đại Tùng có chút lạnh lùng. Với tư duy giang hồ của mình, hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao Lưu Đại Tùng lại bận rộn như vậy. Lại càng không thể nào hiểu được hàng chục triệu kinh khí cứ thế bị lãng phí hàng năm. Có lẽ Lưu Đại Tùng nhìn ra được sự lạnh lùng của Lục Viễn, cho nên khi hai người gặp nhau, hắn luôn cẩn thận. Ta biết. Dùng chuyện hiện tại khiến cho Tô Trung Hòa để lại ấn tượng xấu trong giới lãnh đạo cấp cao Thịnh Kinh. Các đại nhân sẽ bỏ rơi hắn. Dù sao, một quan chức cấp 2 không có cơ hội thăng tiến, lại còn bị hãm sâu trong bùn thì không đáng đầu tư. Lưu Đại Tùng cung kính trả lời. Chỉ riêng chi phí của ngươi trong những năm qua còn vượt qua cả chi phí của bảo an Cẩm Tú. Lão đại muốn ta tin tưởng ngươi, như vậy ngươi nói cho ta có cách nào hay không? Giọng điệu của Lục Viễn rất lạnh lùng. Có, vả lại không khó, Lưu Đại Tùng gật đầu, vậy ta có thể cam đoan những trường hợp này sẽ không bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay cả phái Tô tạo áp lực cũng không được. Ánh mắt Lục Viễn không che giấu được sự kinh ngạc, ngươi có thể làm được điều Cố Thanh Tùng không thể làm được sao? Ngươi hiểu được tầm quan trọng của chuyện này mà, ngươi tuyệt đối không được gạt ta. Ta biết giám đốc Lục không hài lòng với ta, cho nên hôm nay ta muốn giải thích với giám đốc Lục. Lưu Đại Tùng hiểu rất rõ tầm quan trọng của Lục Viễn đối với tập đoàn Cẩm Tú. Nỗ lực bao nhiêu năm của hắn rốt cuộc đã có đất dụng võ, khiến hắn cảm thấy rất vui. Mấy năm qua, ta vẫn luôn móc tim móc phổi kết giao bạn bè. Có đôi khi, kết giao với người khác chỉ dựa vào tiền thôi thì hoàn toàn không thể tìm được một người bạn chân chính. Ngươi phải có sự hiểu biết sâu sắc về xã hội và tâm lý của mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ánh mắt Lưu Đại Tùng nhìn Lục Viễn Chỉ toàn là sự chân thành, vì khí chất giang hồ của giám đốc Lục quá nặng. Hôm nay ta cả gan xin nói vài lời trong lòng. Công việc của ta là làm bạn với các ông chủ trong quan trường. Điều này rất khó, tiền chỉ là bước đệm mà thôi. Lưu Đại Tùng nói tiếp, việc ông chủ trong quan trường coi trọng nhất là sự ổn định và thứ tự. Bọn hắn có được địa vị như ngày hôm nay là nhờ cấp trên tin tưởng. Đương nhiên, chuẩn mực xã hội của bọn hắn khi gặp một người bạn là trước tiên phải kiểm tra xem người đó có đáng tin cậy hay không. Thứ nhất, ta dùng tiền là để hắn cảm thấy ta đáng tin cậy. Thứ hai, chúng ta phải thả dây dài câu cá lớn. Ánh mắt nghi hoặc của Lục Viễn khiến Lưu Đại Tùng cảm thấy hưng phấn, điều trước hết nỗ lực không cần đền đáp, giúp bạn bè làm mọi thứ trong khả năng của ngươi. Thời gian là kẻ thù lớn nhất thử thách tình bạn. Chỉ cần Tô Tổng giữ được bình tĩnh, chúng ta sẽ không lãng phí thiện chí vào những chuyện vặt vãnh. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông. Chương 2342. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lục Viễn gãi đầu, đời nhưng số tiền kia mới là quan trọng. Không, tiền chỉ là môi giới. Lưu Đại Tùng nghiêm túc trả lời, người có tiền cũng không làm được việc lớn, dù sao người làm được việc lớn đều giàu có. Những người này cho rằng ngươi đáng tin cậy và có thể tin cậy nên bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết bất kỳ vấn đề nào ngươi yêu cầu. Cho nên, chuyện lần này tập đoàn yêu cầu ta làm rất đơn giản. Lưu Đại Tùng thở phào một hơi, để mấy năm qua, chúng ta bán ân tình quá nhiều, dẫn đến hiện tại rất nhiều người cảm thấy có lỗi khi không giúp được gì cho ta. Chỉ cần chỗ Trương Đồng không xảy ra vấn đề, hết thảy sẽ dựa theo suy nghĩ của chúng ta mà tiến hành. Dứt lời, Lưu Đại Tùng bấm điện thoại trước mặt Lục Viễn. Vụ trưởng Chương, mấy ngày nay ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi một bữa cơm. Được thôi. Người ở đầu bên kia điện thoại rất vui vẻ đồng ý, y mũi của ngươi thính thật. Hôm qua ta mới đòi được từ chỗ trưởng lão Bạch 2 cân đại hồng bao. Đến lúc đó ta chia cho ngươi 1/2. Nhưng ta nói trước, ngươi không được phép cho người khác món đồ đó. Nhìn Lưu Đại Tùng trò chuyện vui vẻ trước mặt, Lục Viễn nhao mắt không nói gì. Chương Nguyên Thành bộ thông tin được xếp vào top 3 nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống tuyên truyền của Hạ Quốc, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn. Lưu Đại Tùng xác thực khó lường. Quý độc giả đang đọc bản dịch gốc tại Tiên Vực, quá trình dịch thuật do nhiều người phụ trách nội dung có thể cần hiệu chỉnh lại, mọi thiếu sót, sai lệch nội dung bên ngoài nền tảng Tiên Vực, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Làm thế nào để hạ bệ một ông chủ đã đạt đến cấp độ 2 trong quan trường? Nhiều người dân bình thường có thể cho rằng câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản. Không gì khác hơn là điều tra, xử lý tham nhũng. Đây là câu trả lời được đại đa số mọi người đưa ra, thoạt nhìn có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nếu thực sự nhìn vào lịch sử quan trường những năm 90, người sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng câu trả lời này thực chất là hoàn toàn sai. Ít nhất 90% ông chủ mất việc không phải vì tham nhũng mà là vì 4 chữ gánh chịu trách nhiệm. Thập niên 90 ở Hạ Quốc là thời đại đầy cơ hội và hoang dã. Mọi việc đều chưa có tiền lệ. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, điều này đã khiến các ông chủ trong chốn quan trường cố gắng vác đá qua sông trong nhiều vấn đề. Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, con nào bắt được chuột thì là mèo tốt. Câu nói này khiến tất cả các mô hình phát triển coi dữ liệu kinh tế là vua có thể hy sinh lợi ích của một số nhóm người dường như không phải là vấn đề lớn vào thời điểm đó. Nhưng một khi bị điều tra nghiêm túc, bọn hắn sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Đây là lý do tại sao từ ở đâu từng cơn để được nhắc đến nhiều lần trong các văn kiện của đảng ở thập niên 90. Điều này là do thời thế, cũng là một con đường vòng phải đi. Người bình thường có thể không hiểu được đạo lý này, nhưng Tô Trung Hòa lại hiểu, Cố Thanh Tùng cũng vậy. Hai nhân vật quyền lực, Long Bàn Hổ Cứ Thiên Nam gần như nhất trí lên kế hoạch giáng một đòn chí mạng vào nhau kể từ thời điểm này. Điểm khác biệt duy nhất là mục tiêu đầu tiên của Tô Trung Hòa là nhà họ Hoàng có nội tình cực kỳ bẩn thỉu. Mục tiêu của Cố Thanh Tùng là thời gian đáng tự hào nhất của Tô Trung Hòa, cũng là nhược điểm của hắn trong thời gian nắm quyền. Côn Thành, tất cả những cuộc đối đầu ban đầu, chủ đề lẫn lộn đều là sự chuẩn bị cho đòn chí mạng sau khi xé toạc tấm bình phong che đậy trên người đối phương. Những gì người bình thường coi là cơ hội chỉ là một kế hoạch đã được mưu đồ từ lâu bởi các đại nhân vật. Thế giới này đủ phức tạp. Mấy ngày nay, không ai biết Nhậm Thiết Quân bận rộn chuyện gì. Cửa văn phòng của hắn ở tổng bộ Lục Phiến Môn lúc nào cũng đóng. Không chỉ hắn, ngay cả hai cấp dưới ưu tú là Lý Kiến Hỷ và Nghê Vĩnh cũng không thấy tung tích đâu. Đây là điều mà Cố Thanh Tùng lo lắng nhất. Những người này không thể vô cớ biến mất, nhưng vị trí quyền lực của hắn lại không thể nhúng tay hỏi đến. Cho nên mấy ngày nay Cố Thanh Tùng tập trung 60% lực chú ý vào tổng bộ Lục Phiến Môn. Cho dù là vậy, hắn vẫn tính sai. Bởi vì Nhậm Thiết Quân không có ở Thiên Đô mà ở đại bản doanh của nhà họ Hoàng, Hằng Thành. Bắt người, theo mệnh lệnh của Tô Trung Hòa trong điện thoại, Nhậm Thiết Quân đã ở Hằng Thành một thời gian lập tức đứng dậy, vậy ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, biểu hiện của mọi người trong phòng trở nên hưng phấn. 9 người đều là thành viên trong hành động lần này của Nhậm Thiết Quân. Ngoài trừ thân tín của hắn trong Lục Phiến Môn còn có trưởng phòng phòng thứ 5 của hệ thống giám sát Lô Duy Đông và Triệu Hổ Lâm cũng có mặt. Cho đến nay, phòng thứ 5 trong hệ thống giám sát là một phòng bình thường nhất. Từ trưởng phòng Lô Duy Đông đến nhân viên Triệu Hổ Lâm rất ít khi tham gia những vụ án lớn. Muốn nghỉ hưu thì vào phòng số 5. Đi muộn về sớm, bọn hắn còn nhàn nhã đến mức có thể chơi mạt chược trong giờ làm việc. Không ít người trong hệ thống giám sát thậm chí còn nói đùa một câu như thế, có thể thấy được ngày thường phòng số 5 khiêm tốn đến cỡ nào. Tất cả mọi người đã quên mất một việc. Lần duy nhất Quý Hưng Thịnh thực hiện đòn tấn công sấm sét hơn 10 năm trước, hắn đã sử dụng sức mạnh của phòng số 5 này. Nói cách khác, phòng số 5 gần như không có cảm giác tồn tại trong mắt mọi người mới là thân tín thật sự của ông chủ Quý. Bởi vì chuyện của Hậu Đại Khánh, Quý Hưng Thịnh biết mình đã không còn đường lui. Khi Tô Trung Hòa cây độc trao cho Quý Hưng Thịnh sự tin tưởng lần cuối, Quý Hưng Thịnh đã thể hiện thái độ chân thật nhất của mình bằng cách cho đội ngũ thân tín nhất của mình tham gia. Lần này hai người đã hoàn toàn buộc chặt vào nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.